Kamen Rider xâm lấn comic, chương 80, Frozen mưu tính, góc truyện audio.com, đi vào trong một căn phòng nghiên cứu. Rất nhanh trước mặt Frozen xuất hiện một cái khoảng 2 mét vuông khoang chứa. Thông qua cửa kính Frozen có thể nhìn ra được bên trong đồ vật. Chỉ thấy đó là một cái có màu đen huyễn khốc bộ giáp, màu xanh lam con ngươi, đỉnh đầu là một đôi bạch sắc song giác. Bên trái cánh tay gắn một cái lưỡi đao, bên trái đùi phải gắn một khẩu GM-01 mô đun súng lục, bên đùi phải gắn một cái tên là GM-X lưỡi cơ hình lưỡi đao, bên phải là một khẩu G4 liên phát tên lửa đạn đạo phát xạ. Đây chính là G4 System, G4 lực lượng so với G3-X mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn sử dụng hệ thống liên kết có thể cùng một người khác kết nối thần kinh. Có được dự đoán tương lai 5 giây tiếp theo. Có thể dự đoán tương lai. Đây là một bộ vô cùng mạnh mẽ áo giáp. Tuy nhiên G4 System có một hạn chế, đó là nguồn năng lượng cùng vật liệu chế tạo khác với G3X, cho nên chỉ cần gặp phải một chút hư hỏng cũng có thể đem người sử dụng giết chết. Để có thể khắc phục G4 những chế cần phải tìm một loại khác năng lượng thay thế. Đồng thời người sử dụng phải có thể chất đặc biệt mới có thể chịu được G4 mang đến gánh nặng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là Frozen suy đoán trên lý thuyết. Muốn chứng thực cần phải tiến hành thực nghiệm, mà thực nghiệm đối tượng Frozen là không thiếu. Người đâu? Frozen hô lên một tiếng. Ngay lập tức hai cái ăn mặc áo trắng nhà khoa học cùng hai cái ăn mặc màu đen áo giáp binh lính đi tới. Frozen đại nhân, có gì dặn dò? Một cái nhà khoa học đi lên nhìn Frozen cung kính nói. Chuẩn bị cho G3X cùng G4 tiến hành thử nghiệm. Các ngươi mau đi an bài đối tượng đi. Ta muốn trong vòng 2 giờ nữa liền tiến hành thử nghiệm. Frozen nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, đám người đồng thanh đáp, sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó Frozen liền hướng về một cái khoang chứa khác đi tới. Chỉ thấy cái này khoang chứa bị một cái màu bạc cánh cửa chặn lại tầm nhìn. Đem bàn tay đặt lên bảng điều khiển, một đạo máy móc âm thanh vang lên, xác nhận vân tay bảo mật, chào mừng Christian tiên sinh, màu bạc cánh cửa từ từ mở ra. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt Frozen là một đống màu nâu thắt lưng. Bên trên thắt lưng có in chữ Smart Brain. Đây chính là Rear Trooper Gear. Rear Trooper Gear có số lượng rất nhiều. Nhìn sơ qua cũng có hơn 100 cái. Đây chính là giúp Frozen tổ kiến thế lực chìa khóa. Rear Trooper được chế tạo dựa trên file dữ liệu cho hình dạng cùng file có mấy phần tương tự. Tuy nhiên Rear Trooper thực lực không mạnh. Tuy nhiên nếu như dựa vào số đông đều có thể treo lên đánh một cái Rider. Một cái tiểu đội Rear Trooper đều có thể quét ngang một cái thế lực tầm cỡ. Cách Chitauri đại quân xâm lấn chỉ còn có khoảng 2 năm. Frozen không cho rằng chỉ dựa vào Avenger cùng mấy cái Rider liền có thể địch lại một đội quân. Mặc dù có thể đóng cánh cổng do Tesseract tạo thành lại thông qua Loki tâm linh quyền trượng, nhưng mà làm sao có thể chắc chắn là sẽ không có chuyện ngoài ý. Mua xảy ra đây, chuẩn bị trước là tốt nhất. Hơn nữa Frozen cũng muốn thông qua Chitauri đại quân xâm lấn để tạo thế cho thế lực của hắn Smart Brain. Chỉ cần để cho Smart Brain tại trong trận chiến biểu hiện tốt một chút. Chiếm được lòng dân, đến lúc đó cho dù thế giới hội đồng bảo an hay Liên Hiệp Quốc đều không thể đụng vào Smart Brain. Frozen mục tiêu là muốn đem Smart Brain phát triển thành S.H.I.E.L.D dạng này toàn cầu thế lực. Đồng thời điều này cũng là để ứng phó Thanos, tương lai Thanos nhưng là sẽ đem hắn đội quân đến trái đất. Hay là Ultron quân đoàn thép. Rear Trooper đến lúc đó liền mới có thể phát huy ra chính bản thân giá trị. Sử dụng Rear Trooper kia không có quá nhiều điều kiện khắc nghiệt. Chỉ cần là người có thể lực khỏe mạnh hay là tiêm vào cường hóa huyết thanh là có thể sử dụng. Cường hóa huyết thanh hay siêu chiến binh huyết thanh, những thứ này Frozen không thiếu. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi. Đợi sau khi Sabrina giải quyết hết trong Osborn sâu mọt, Rosen liền có thể tiến hành kế hoạch. Tất nhiên điều này sẽ gây nên Hydra cùng những thế lực khác chú ý, tuy nhiên Rosen đã có sẵn phương pháp ứng phó. Chỉ cần đem toàn bộ ở Osborn công nghiệp gián điệp khống chế lại là được. Để bọn hắn vì Smart Brain bán mạng, đồng thời Rosen có thể đạt được những thế lực khác thông tin. Tuy nhiên bây giờ Rosen thế lực vẫn còn yếu, cho nên không thể khiêu chiến với Hydra được, cho nên Rosen muốn kéo SHIELD vào chuyện này. Tin tưởng SHIELD nhất định sẽ rất nguyện ý giải quyết Hydra cái này tai họa ngầm. Đương nhiên Nick Fury cái này lão cáo già sẽ không miễn phí giúp Rosen. Hắn nhất định sẽ đưa ra một số điều kiện, tỉ như Rider System tư liệu, siêu chiến binh huyết thanh tư liệu dạng này thù lao. Cùng lắm thì Rosen sẽ đem Z3X đưa cho SHIELD. Rosen mục tiêu nhưng là thôn tính SHIELD vào Smart Brain. Cho nên đưa cho SHIELD Z3X cũng không có gì. Đợi đến khí Hydra lẫn vào trong SHIELD, sự tình bại lộ Rosen không tin thế giới hội đồng bảo an còn có thể đặt niềm tin vào SHIELD, bọn hắn nhất định sẽ nhận lấy nhiều chỉ trích. Thậm chí là bị bắt giải tán. Nhân cơ hội này Rosen liền đem SHIELD cho thu phục. Bên trong SHIELD nhưng là có rất nhiều nhân tài. Đây chính là Smart Brain còn thiếu lúc này. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, toàn bộ nước Mỹ sẽ trở thành Rosen địa bàn. Hắn gia đình an toàn liền có thể đảm bảo. Rất nhiều chuyện hắn có thể khống chế trong tay. Cách chương.